Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe truyện ma trên kênh Truyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, Tuấn Anh cảm ơn tất cả quý vị đã luôn theo dõi và ủng hộ Tuấn Anh trong suốt thời gian qua. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục giới thiệu đến quý vị một tác phẩm mới của tác giả Việt Nga, câu chuyện ma kinh dị có tựa đề Vợ Hai Trả Nghiệp. Thưa quý vị, vẫn là bối cảnh làng quê Việt Nam ở xã hội cũ với những ông lý trưởng, những ông phú hộ và những lớp dân đen nghèo mạt. Thưa quý vị, dưới ngòi bút của tác giả Việt Nga đã khắc họa lên một câu chuyện mà bất cứ ai khi đọc, khi nghe đều cảm thấy mình bị cuốn hút vào mạch truyện đó và không thể nào dứt ra được. Thưa quý vị, không để quý vị chờ lâu thêm nữa thì ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng theo dõi nội dung tập 1 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Quý vị đừng quên là ủng hộ Tuấn Anh cũng như tác giả bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ những video thật mới trên kênh nhé. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Làng Đình Nguyên chìm trong sương sớm. Ngôi làng với những mái lá lợp rạ nhìn từ xa cứ như những cây nấm khổng lồ vươn lên đón nắng. Thì thoảng có vài người đánh trâu ra đồng sớm. Khuôn mặt họ vốn đã hằn sâu những nét khắc khổ, lại cộng thêm sự tất tả ngược xuôi, lo cho đủ miếng cơm, miếng sắn nuôi cả nhà, mong cho qua kỳ giáp hạt nên càng làm lũ hơn. Trong làng hầu hết, nhà nào cũng nghèo khó cả. Chỉ duy nhất có nhà lão lý trưởng Tuần và nhà ông phú hộ Thìn là khá giả hơn hết. Tọa lạc trong một khu đất rộng, ngôi nhà gói năm gian bề thế của lão lý trưởng cứ nghênh ngang sừng sững như triều người, chọc thức tất cả những ánh nhìn. Cách đó không xa là một ngôi nhà cũng rộng rãi không kém. Đó là một ngôi nhà dài với cột trụ bao quanh đều bằng gỗ lim và được chạm trổ tinh vi. Đủ thấy chủ nhân cũng là người có của. Đó chính là nhà của ông phú hộ Thìn. Sở dĩ người ta nói đến hai người này là vì cùng là tầng lớp giàu có, nhưng hai lão lại mang tính khí hoàn toàn trái ngược nhau. Lão Lý Tuần thì hợm hĩnh, độc ác và giỏi vơ vét bóc lột nên dân họ ghét lắm. Còn ông phú hộ Thìn thì ngược lại. Nhà ông khá giả là do từ thời cha ông đã thức thời cho người lên rừng thu mua gỗ quý của dân bản địa, rồi thả bè về xuôi, chế tác lại thành những bộ bàn ghế hay kệ tủ cột kèo, rồi bán cho bọn quan Tây và các nhà giàu có mãi tận miệng Hà Nội. Vì vậy, gia sản nhà ông ngày một kích rủ. Nhưng ông lại là một người nhân hậu, hay ra tay giúp đỡ kẻ nghèo khó và bao phen cứu đói cho làng này. Chính vì cái điều đó mà lão Lý Tuần ghét lắm. Vừa kèn cựa, vừa tấm tức mãi trong bụng mà chưa có cách nào trừ khử được ông. Nghĩ ông là một kẻ ngáng đường, nên lão chỉ mong tìm cách để loại bỏ cái gai trong mắt này đi, thì mới mong dễ dàng thao túng cả cái làng này được. Ở trong nhà, lão Lý trưởng Tuần đang ngậm cái tẩu thuốc. Nói là ngậm cho oai, chứ lão có biết gì về cái tẩu thuốc này đâu. Thế quan trên ai cũng ngậm cái tẩu, lão mới về sắm ngay cho mình một cái, cho nó ra vẻ với đám dân đen. Thực ra tẩu của lão toàn để hút thuốc lào, thứ thuốc lào Vĩnh Bảo vốn nổi tiếng từ xưa đến nay. Thay vì cứ cho vào cái nọ điếu rít lên sòng sọc, lão bảo nhìn nó không có sang, quầy bùa lắm, rồi cho từng bi thuốc lào vào cái tẩu, rồi hít một cách tử tốn cho ra vẻ nhỏ nhã mà nhàn hạ. Dùng đùi một cái, lão ra giọng quát thằng ở. Mày làm cái gì mà chết dẫm ở trong ấy thế hả thằng chết bằng kia? Ra đây ông biểu. Dạ, bẩm ông, con đang... Đang cái mả mẹ nhà mày à? Muốn ông tống cổ mày phải không? Việc hôm qua ông bảo mày, mày làm ở đâu rồi? Dạ, ông ơi, hôm qua con đi dò la thì bẻ gỗ nhà lão Thìn vẫn chưa về ông ạ. À? Mày thuê chúng nó đánh chìm bè cho ông, xong việc về, ông có thưởng. Thế rồi thằng Ngọ lại tất tả chạy đi. Ra đến ngoài cổng, nó chợt thấy con Hoa, con ở nhà ông phú hộ Thìn đang đi đâu đấy. Nó chạy theo con này rồi xoắn suýt. Hoa ơi, đi đâu mà nhanh thế? Chờ anh với. Anh là cái đồ mặt dày. Tôi đã nói rồi, anh mà vẫn làm cho nhà lão Lý là tôi không thèm chơi với anh nữa đâu. Người gì mà ác có nòi. Ấy ấy, sao lại đánh đồng ra như vậy chứ? Lão Lý lão ác chứ anh có ác đâu. Lại còn ra mồm mà. Anh cùng một tuồng với lão ấy còn gì. Ghét. Anh nói đi, lão Lý lại sai anh đi làm cái việc gì hại người có đúng không? Sợ lộ chuyện, thằng Ngọ cười giả lạ rồi đánh trống lảng mà bỏ đi. Nó từ lâu đã thích con Hoa, nhưng ngặt một nỗi, con này lại làm cho nhà ông Phú Hộ Thìn, mà nó thì lại ở cho nhà Lý Trưởng Tuần. Chả đời nào lão cho nó lấy con Hoa đâu. Nó cám cảnh cho cái phận tồi đòi của mình, rồi đành tặc lưỡi. Thôi thì đến đâu hay đến đấy, nước nổi thì bèo trôi, lo cái gì. Đi ra đến sân đình, thằng Ngọn đã thấy một đám lố nhố dăm bảy thằng đang túm tụm ở đó. Ngó vào thì thấy chúng đang chơi sóc đĩa. Tiếng chửi tục vang ra không ngớt. Bên trong, một thằng với bộ dạng chẳng khác gì Chí Phèo ăn vạ, mồm đang lớn tiếng. Mà mẹ chúng mày, trả tiền bố đây. Ván này bố thắng rồi. Thằng nào không trả, bố cắt tiết. Mày giỏi thì mà cắt tiết ông đi. Ông đách trả đây. Làm gì nữa ông nào? À, mày đi ăn quỵt hả? Này thì quỵt này. Liền sau đó, tiếng đấm đá huỳnh huỵch vang lên. Đám đông thấy thế tản ra. Hai thằng lao vào đánh nhau nảy lửa. Thằng thắng vẹo có cái dáng đi như thằng say rượu. Tức mình rút luôn con dao đang lận ở trong người ra, định đâm cho thằng kia một nhát. Thì tiếng kẻng vang lên dồn dập. Sợ quá, hai thằng không nói không rằng, vội vã buông nhau ra. Nhìn trước ngó sau chẳng có gì lạ. Hoan hôn định lao vào đánh nhau tiếp, thì thằng Ngọ lử lử tiến vào mà quát. Tiền sử cha nhà chúng mày, hết việc rồi hử, dừng mỡ hả? Tao thì bảo ông Lý ra cắt mẹ nó lương của chúng mày bây giờ. Úi úi, anh Ngọ, anh vừa đánh kẻng có phải không? Làm bọn em cứ tưởng là ai, hú hồn. Tại thằng Tâm Lé này, nó định ăn quỵt em, nên em mới cho nó một trận đấy chứ. Ngoan ngoãn trả tiền ngay, có phải nó ngon không? Đằng này... Thế nó nợ mày bao nhiêu? Dạ... Luôn hôm nay cả thầy là 3 đồng chẵn anh ạ. Thằng kia, nôn tiền ra, trả cho nó, mau lên. Chẳng biết thằng Ngọ có cái uy gì mà cả đám rùn nhòng nhóc đều lặng lặng tuân theo, cấm có phản kháng đến một đời. Đoạn quay sang đám lâu la, thằng Ngọ rủ rỉ điều gì đó mà cả bọn nhanh chóng rút êm. Tất cả lần lượt đi theo thằng Ngọ về nhà ông Lý ngoan như chó cún. Nhìn thấy đám này, ông Lý hài lòng lắm. Lão nhanh chóng phân phó mọi việc cho bọn nó, rồi hất hàm bảo lui. Trước khi bọn này rời đi, lão còn vứt ngay mấy đồng bạc trắng ra cho chúng nó, rồi tỏ ra dễ dãi. Nhanh nhanh có kết quả, về ông thưởng thêm cho. Nếu nó chống cự, thì cứ thế. Đoạn, lão ra dấu phạt ngang cổ. Cả bọn hiểu ý liền cúi chào ông Lý rồi lủi mất. Lúc này màn đêm buông xuống thật nhanh. Xung quanh cảnh vật im ắng như tờ. Màn đêm len lỏi qua từng hốc cây ngọn cỏ. Tất cả đều nhuốm một màu đen kịt và thăm tối. Bầu trời không một ánh sao, khiến cho quang cảnh càng thêm u tịch và ma mị. Đám thợ rong bè nhà ông Thìn lúc này đang bảo nhau neo bè vào bến để nghỉ ngơi một lúc trước khi về xuôi. Cả thầy có 8 người được chia đều ra 2 cái bè gỗ lớn. Thằng Tùng Choát vừa leo lên bờ, vừa ôm bụng rên ừ ừ. Bè vừa neo xong, nó vừa nhảy tót lên bờ, vừa cầm lấy cái đèn bấc nhỏ xíu, dò dẫm trong bụi cây, cách chỗ bè neo một đoạn. Nó nhìn thấy đám lá nhỏ, liền đưa tay bứt vội, rồi đưa lên mồm nhai ngấu nghiến. Đang ngồi thụp xuống dưới để mà xả đi cái của nợ, đã liên tục làm hắn đau bụng suốt mấy tiếng đồng hồ. Chợt bên dưới bè có nhiều tiếng kêu cứu vọng lên. Ngó mắt nhìn xuống, trong màn đêm mờ ảo, thằng Tùng thấy xuất hiện 4-5 người đang lao xuống chỗ đám thợ bè nghỉ ngơi. Hoảng quá, biết là bên dưới đã xảy ra chuyện chẳng lành, nó nín thở, ngồi thù lù mà quan sát. Bên dưới, 5 bóng người vận đổ đen, tất cả đều bịt mặt, tay tên nào tên nấy lầm lầm rào phay, gậy gộc và hung khí. Không nói không rằng, lao vào đám người trong bè nhà ông Thìn mà chém tới tấp, khiến không ai kịp trở tay. cứu tôi với, cướp, cướp. Những tiếng kêu cứu tuyệt vọng phát ra, nhưng ở cái nơi sông núi vắng vẻ thế này thì họ có vác cả loa lên cũng chẳng ai nghe thấy, chứ huống hồ chỉ có mấy người tay không tấc sắt thế này. Anh Hào vớt được một chiếc gậy liền giơ lên tự vệ. Trong lúc giằng co với một tên cướp, anh đã vô tình làm chiếc khăn che mặt của hắn rớt xuống. Thằng này không tự chủ được mà văng mồm chửi tục: mẹ cha nhà mày, lần này thì bố cho mày đi chầu ông bà ông vải con nhá. À, thằng Thắng Vẹo, đúng là mày rồi, Thắng Vẹo. Chỉ mới thốt ra được mấy câu, một lưỡi dao sắc bén đã đâm thấu ngực anh. Anh chỉ kịp đưa vội cánh tay rút cây dao ra khỏi người thì máu đã phọt ra xối xả. Anh lảo đảo mấy bước, chưa kịp đứng vững thì thằng khác đã lao đến quất mạnh cây gậy trong tay làm anh ngã quỵ. Bên cạnh, anh Tuần Trác cũng nhận ra người đang đánh mình chính là thằng Tầm Lé. Nhưng chưa kịp nhận ra có vậy, anh đã bị đập cho một cú như trời giáng vào đầu. Liền sau đó, một con dao nhọn đâm lút cán thấu từ sau lưng khiến anh ngã vật ra đất mà chết trong đau đớn. Chúng mày thật độc ác, là ma, chúng tao cũng sẽ về báo oán. Tiếng kêu gào thảm thiết cứ vắng cả một khúc sông. Chỉ một chốc, máu me đã vương vãi khắp nơi. Một cơn mưa máu gió tanh ngập tràn tử khí đã khiến đoạn sông thâm u càng trở nên rợn người. Cứ như thế, bọn người bịt mặt lại thì nhào chém giết, không một chút nương tay mà đoạt mạng cả đám người. Chỉ trong vòng chưa đầy một giờ, tất cả bảy người thợ trong bè đã bị giết hại dã man dưới những lưỡi dao oai nghiệt của bọn người độc ác. Trước khi chết, họ đều nhận ra những kẻ đã xuống tay lấy mạng mình chính là đám lâu la của nhà Lý Trường. Bọn này chỉ vì chút lợi lộc nhỏ nhoi mà lão Lý ban cho, đã không tiếc tay giết hại tất cả những người thân thuộc trong làng, những người khốn khổ cùng chung cảnh ngộ. Đã thế, sau khi giết họ xong, chúng còn nhận tâm hất toàn bộ những nạn nhân xấu số xuống sông rồi dòng bè đi mất. Ở trong lùm cây cách đó không xa, Tùng đã chứng kiến tất cả. Anh vừa sợ hãi vừa căm thù đám người kia. Cũng may là anh đã kịp lên bờ, bởi do Tào Tháo đuổi, chứ không giờ này anh cũng chịu chung số phận bi thương như họ. Đợi cho bọn cướp đi xa, anh ra khỏi chỗ nấp, một mạch chạy như ma đuổi, lần tìm đường trở về quê. Lúc này bên nhà ông Phú Hộ Thìn cũng đang ra ngóng vào trông xót ruột lắm. Lòng ông như lửa đốt vì mong đợi đám người thả bè đến giờ này vẫn chưa thấy về. Thì trong phòng, tiếng bà cả Thìn vọng ra: ông xem thế nào? Dạo này tôi thấy mấy đứa nó nói ở bên cụ Lý toàn cho đám cai tuần đánh người nhà mình thôi. Mà mình có làm điều gì thất thố với bên ấy đâu nhỉ? Thôi được rồi, bà cứ để đấy tôi điệu. Ông ấy vẫn kèn cỡ với nhà mình từ trước đến nay cơ mà. Trâu buộc két trâu ăn, bà còn lạ cái gì? Nói rồi ông đi ra ngoài sân, ngóng ra cổng, xem đám rong bè đã về đến chưa. Lần này, ông đã đổ một món tiền lớn vào đây, nên không lo sao được. Các quan lớn dưới Hà Nội đang chờ mẹ hàng này mà. Đang đăm chiêu đi đi lại lại, chợt thằng Tùng choắt người lấm lem bùn đất, chạy sông sọc vào. Nó hớt hải cắm đầu cắm cổ chạy, suýt va vào cả ông. Ôi ông ơi, ông ra sông mà xem, bè nhà mình, bè nhà mình. Cái gì? Nói cho ông xem nào, bè làm sao? Những người kia đâu cả rồi? Sao mình bảy cô mày lại ướt như chuột lột thế kia? Chết hết rồi ông ạ. Có một bọn cướp đột ngột xuất hiện ông ơi. Ông nghe xong mà run rẩy nói không thành tiếng. Thằng Tùng choắt liền kể lại sự việc trong hơi thở đứt quãng. Ông ơi, số là đêm hôm qua, trong lúc bè neo đậu để anh em nghỉ ngơi một lát trước khi xuôi về. Còn lúc ấy bị đau bụng quá vì suốt buổi tối miệng nôn trồn tháo, mới nhân thể mò lên bờ tìm đại mớ lá phèn đen để mà nhai cho hết cơn Tào Tháo rượt. Thì thấy có một đám người nài nịt gọn gàng, tay lầm lầm rào rựa, mặt mũi bịt kín, lao vào chém giết người trên bè của mình. Sợ quá, còn mới cứ ngồi im trong bụi không dám xuống. Thế rồi sao? Ông Thìn chết lặng. Dạ, họ bị chúng chém chết hết ông ơi. tất cả. Sau đó bị bọn người đó vứt xác xuống sông và dòng bè đi mất rồi, ông ơi. Chết, chết thật rồi. Chỉ thốt được mấy từ đó thôi, ông Phú Hộ Thìn đã ngã lăn quay ra sân bất tỉnh. Thằng Tùng liền cúi xuống xốc vội ông vào nhà. Ôi bà ơi, ông bị ngất rồi bà ơi. Đang ở nhà dưới, nghe tiếng la, bà Thìn chạy lên thì thấy ông đang đả đi trong tay thằng Tùng choắt. Cuống cuồng quát tức ở, lấy dầu lên xoa bóp cho ông, bà khóc lóc. Ôi dồi ôi, ông ơi, sao tự dưng lại ngất xỉu thế này, tỉnh lại đi ông ơi. Bây giờ cả nhà ông Phú Hộ Thìn đều chạy đồn chạy đáo lo cho sức khỏe của ông. Hai cô con gái thấy thế thì xuống lại lay người ông mà khóc thút thít. Bà Hai Loan ở dưới nhà đi lên, bà này được ông Phú Hộ Thìn cưới về làm lẽ để mong bà ta đẻ cho đứa con trai nối dõi tông đường. Bình thường bà này cũng hay ra vẻ ta đây làm mình làm mẩy với ông lắm, lại kệ đẻ được con trai nên mụ chả xem bà cả và hai cô con gái ra cái gì. Thì thoảng lại còn buông lời xúc xiểm để lấy lòng ông Phú Hộ, nhưng được cái ông cũng là người sống biết điều nên bà cả vẫn được trọng dụng lắm. Hàng ngày mọi việc lo lắng trong nhà ông đều giao cho bà quán xuyến hết. Thành ra bà Hai chỉ như người thừa, lúc nào cũng chỉ lo phấn sáp rồi quần là áo lượt ngúng ngang ngúng quẩy suốt ngày thôi. Vừa nhìn thấy ông Thìn lạ đi trong tay bà cả, bà Hai Hà lúc này mới chõ cái miệng đầy son phấn vào. Làm sao thế hả chị cả? Em là em thấy ông nhà mình đã có máu đau tim rồi. Cái gì thì cũng phải từ từ, cứ cuống cả lên, chả giải quyết được cái gì đâu. Không khéo lại hỏng hết cả chuyện đấy. Bà không thấy là ông đang xỉu đi đấy à? Ai mà bình tĩnh được lúc này? Ôi dạ, chị vẽ chuyện. Em ở trong nhà nghe hết cả rồi. Thôi, chị cứ việc lo cho ông đi. Kiểu này không có tay em là không được đâu. Để em đi một chuyến xem thế nào. Nói rồi chẳng đợi cho bà cả phản ứng, ả căm ngày cái nón lá rồi đi ra cổng. Mọi người đang mải lo cho ông Thìn nên cũng chẳng để ý xem bà Hai đi đâu. Trái với sự lo lắng hoang mang bên nhà ông Thìn, lúc này lão Lý Trường Tuần vui lắm. Không vui sao được khi mưu sự lão bày ra đã thành công mỹ mãn. Lần này không những lão đã chơi cho ông Thìn một vố nặng, mà số gỗ quân của lão cướp được cũng đủ để gia sản của lão đầy thêm. Cứ tưởng tượng ra khuôn mặt khốn khổ vì mất trắng số gỗ quý của ông Thìn là lão như mở cờ trong bụng. Vỗ đùi đánh đét một cái, lão tự thưởng cho mình một bi thuốc lào rồi cất giọng đều rả nói với mấy thằng lính hầu thân cận. Chúng mày có chắc là mấy thằng đó chết cả rồi không? Dạ bẩm ông Lý, chúng còn giết sạch rồi ném xác chúng xuống sông rồi ạ. Ông cứ yên tâm, giờ này chúng đã làm bạn với thuồng luồng ba ba cả rồi. À, được đấy. Chúng mày phải nhớ kín kín cái miệng lại. Hở ra là đi tù cả lũ, nghe chưa? Chúng mày mà để lộ tin này ra thì ông giết cả họ. Đây, cầm lấy mà chia nhau. Ông thưởng cho đấy. Thôi, về đi. Có việc gì ông để gọi, nhá. Đúng là quân ác đức, bất đương. Lão đã cho quân đi rình và giết sạch mấy người lái bè nhà ông Phú Hộ Thìn. Xong đầu đấy còn vứt xác họ xuống sông mà cướp trọn mấy cái bè gỗ quý. Quả là có chết, ông Thìn cũng không ngờ được lão Lý lại mưu mô thâm hiểm đến như thế. Đang ngồi trùng đùi trên chiếc trường kỳ thì thằng Ngọ cúm đúng chạy vào báo. Dạ dạ dạ ông ơi, có bà Hai nhà lão Thìn muốn gặp ông ạ. Ghé tai vào, lão nói nhỏ với thằng Ngọ. Thế bà mới đâu? Dạ, bà con đưa cô Luân đi vãn cảnh chùa tận ngoài Quảng Ninh rồi, ông không nhớ hử? À ừ, bố nữa chứ, lắm việc quá ông quên mất. Mày ra ngoài cổng gọi bà Hai nhà lão Thìn vào đây cho ông, canh chừng luôn nhá. Trong lúc ông nói chuyện, cấm được đến để đứa nào bén bảng đến cửa nghe chưa? Ông là ông phải bàn việc cơ mật đấy. Nói rồi lão liền ra vẻ hào phóng, nhét luôn vào tay thằng Ngọ mấy đồng xu lẻ, rồi giả là. Cứ nghe lời ông, vậy có phải tốt không? Đây, ông cho, để dành mà uống rượu, nghe chưa? Thằng Ngọ được tiền thì nhanh chóng lui ra ngoài. Lát sau bà Hải Loan nhanh nhẹn đi vào phòng khách nhà lão Lý. Ngó trưng ngó sau chẳng thấy ai, à mới óng ẹo ngã người ra ghế mà nhấm nhẳng. Thế nào? Thấy người ta giỏi không? Vậy mà trả thưởng công cái gì cả. Rõ là ghét. Ôi dào, nào, vào đây anh thương. Đang lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà lại sang đây. Không sợ gì à? Sợ gì? Lão ấy đang nằm bẹp trên giường kia kìa. Khéo quả này, lăn quay trả mất ấy chứ chẳng chơi. Em là em cứ thấy tiếc cái đám của nạ bên ấy. Yên tâm đi. Rồi sớm muộn cũng vào tay anh thôi mà. Rồi đăng ấy trả thành bà Hoàng chứ lị. Cứ thế, một ông một ả vườn nhau như vườn chuột. Thì ra bà Hai Loan này cũng chẳng hề chung tình với ông Phú Hộ Thìn như người ta tưởng. Mà đằng sau ả vẫn thậm thụt đi lại với lão Lý Tuần. Cuộc tình chim chuột này vốn đã diễn ra từ lâu mà không ai hay biết. Bởi trước khi làm vợ ông Thìn, mụ đã từng đi hát cô đầu một thời gian ở trên tỉnh. Mà lão Lý lại là một thằng dê cụ hám khái, nên anh ả mới dính lấy nhau. Ngặt một nỗi, lão Lý lúc này đang có bà vợ sờ sờ ra đấy. Bà lại sinh cho lão 4 đứa con đủ nếp đủ tẻ, nên lão chả có cớ gì mà rước thêm bà Hai. Mà cái dinh cơ này, lão có được một phần cũng là nhờ sự lo lót của bên nhà vợ. Chả là bố của bà Lý Mơ là thầm ngôn cho Pháp, nên ngài quan bà nể lắm. Bao nhiêu phi vụ làm ăn, nó đều bật đèn danh cho nhà lão Lý là vì thế. Ông xem thế nào cho em một danh phận chứ, cứ ở riết bên ấy, khéo em cũng cuồng cẳng mà chết thôi. Lão ấy chán bỏ mẹ ra. Đấy, sáng lại không chịu được phải không? Gượm gượm một tí để anh nghĩ cách đã, ẩu là hỏng việc như trời đấy. Thế rồi hai con người dầm loạn, lại vồ lấy nhau, mà kệ đời. Chỉ khổ cho ông Phú Hộ Thìn đang ngất lên ngất xuống ở nhà. Đâu biết rằng con vợ quý của mình đang làm cái việc đổi bại ngay sau lưng. Quấn lấy nhau suốt mấy tiếng đồng hồ, xem chừng cũng đã cơn thèm. Con đàn bà hư đốn mới chịu sửa lại áo sống mà ra về. Lão Lý lại ghé vào tai của ả thì thầm cái gì đó một hồi. Ả thì liên tục gật gật đầu. Chẳng biết chúng bàn gì với nhau mà cả 4 con mắt đều ánh lên tiền nhìn độc ác. Thằng Lý trưởng trước khi để ả Hai Loan về còn kịp vỗ vào mông ả mấy cái. Cái bàn tay hư đốn lại thọc vào mớ áo của ả, bóp lấy bóp để, rồi mới cho ả về. Không quên hẹn ả mai lại đến nữa. Đúng là cái quần mất dạy. Thằng thì chỉ giỏi vơ vét của nhà của đám dân đen, không từ thủ đoạn nào mà đoạt cả quyền lợi của người khác. Sẵn sàng cướp vợ của người mà không biết thẹn. Còn con ả kia thì đúng là phường trốn chúa lộn chồng. Chỉ quen thói đĩ thóa, hám dài thì chẳng ai bằng thôi. Ả lấy ông Phú Hộ Thìn cũng bởi vì cái mắc giàu có của ông. Chứ với tính đàng hoàng biết điều của ông thì ả chả ưng chút nào cả. Người đầu mà động tí là bố thí, động tí là phát trận. Mà cái đám dân đen nó cũng mặt dày lắm cơ. Cứ thấy đòi đói, thiểu thiếu một tí là vác trổ vác rá sang ngồi, khóc lóc bù lu bù loa ngoài cổng. Ý như rằng ông Thìn đã cho đám người ở đem ra phần phát nào là khoai, nào là sắn. Đông đà nhìn mà lộn hết cả tim gan phèo phổi. Chỉ nhìn thấy bọn khố rách áo ôm đấy, ả đã muốn mửa rồi, không thể mề được. Ả theo ông Thìn về, một phần cũng là do mai mối. Trong một lần tiếp quan Tây, ông được nghe ả hát cô đầu trên tỉnh. Thấy ả có giọng hát mượt mà, lại nhẹ nhàng, mỏng mày hay hạt. Cộng thêm ông phó lý ở bên hún vào, nói nào là em Loan này ngoan lắm, gia đình xa cơ lỡ vận nên mới phải xa chân vào cái chốn này. Em như một bông hoa sen chưa nhuốm mùi bùn. Cứ thế là ông xiêu lòng. Đầu biết tất cả chỉ là một màn kịch mà ông chính là người ăn lại bã của chúng nó mà vẫn tưởng con ả này trong sạch. Đúng là cám cảnh sự đời cho ông Phú Hộ nhân từ, nhưng lại gặp phải phường bất lương. Về đến nhà, bà Hai Loan ra chiều trầm tư lắm. Nhìn vào buồng thấy ông Thìn vẫn đang nằm thiêm thiếp. À cám cảnh lắm. Người đầu chẳng được cái nước non gì. Có mỗi việc làm chồng cũng yếu. Lần nào cũng thế. Mỗi khi lầm trận, chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền. Ông Thìn cũng đã ngấp nghé tuổi tứ tuần. Phần vì lo làm ăn, phần vì cái khoản phòng thè ông cũng không máu lắm. Có phần hơi yếu nên không đáp ứng được nhu cầu chăn gối quá cao của bà Hai. Nên nhiều khi à cũng làm ông mất mặt mỗi khi lâm trận. Này lại thấy ông nằm một đống thế kia, ả không thất vọng mới là lạ. Ả nghĩ bản thân mình ngọc ngà thế này mà không biết đường hưởng thụ thì có mà phí của giời. Đang miên man với dòng suy nghĩ, chợt tiếng bà cả vang lên làm ả giật hết cả mình. Bà đi có được việc không? Có nhờ được ai giúp cho nhà mình không? Khổ, đổ biết bao nhiêu vốn liếng vào đấy nên ông ấy sốc mới xỉu đi như vậy. Ông ấy mà có mệnh hệ gì, chị em mình biết bấu bíu vào đâu? Khéo chưa, chị cứ lò bỏ trắng rằng ông nhà mình chẳng có làm sao đâu. Còn việc kia, chị cứ để em lo từ từ, mai em lại phải đi lần nữa. Không lo lót quan trên, nhà mình không khéo còn rũ tủ đấy chị ạ. Cái gì? Bà hai nói cái gì? Cái bọn cướp gỗ nhà mình chả rũ tù thì thôi, nhà mình làm sao mà bà lại nói thế? Phỉ vui cái mồm bà đi. Ờ hay, chị tưởng em nói trời đấy à? Em vừa sang bên ông Lý Trường Tuần nghe ngóng thấy ông ấy mới đi tỉnh về. Ông ta nói các quan trên tỉnh bắt đầu để ý đến nhà mình rồi đấy. Các quan còn nói đợt này mất gỗ lại là may đấy, vì nhà mình toàn đi buôn gỗ lậu, không bị bắt đi tù đã là phúc bảy đời rồi chị ạ. Nghe thấy thế, bà cả như chết đứng. Bao năm nay, ông Thìn đều làm ăn đàng hoàng, lợi nhuận cũng chia đều cả cho các quan trên, mà sau này lại nói nhà bà buôn gỗ lậu được. Đúng là miệng đời ác độc, lại cái đám ghen ăn tức ở tung tin thất thiệt đây mà. Sau khi bán được mấy bẻ gỗ quý, lão Lý Trưởng lại càng hống hách coi trở bằng vung. Bị mất bao nhiêu vốn liếng, đám gia nhân còn bị giết sạch, không biết thân xác trôi giạt nơi đâu. Tiếc xô gỗ một phần, ông lại thương họ nhiều hơn. Chính vì chuyện này mà ông Thìn ốm liệt giường. Ông sai bà cả đến từng nhà những người đã thiệt mạng, biếu họ một ít tiền, mong phần nào chia sẻ nỗi đau mất người thân. Nghe tin mà lão Tuần thấy sướng cái bụng, lão về nhà lấy vội cái mũ bề rề đội lên đầu, rồi cầm cái bao toang đi ra cổng. Bước chân lão nhận nhà chạy vào hướng nhà ông Phú Hộ Thìn. Vừa đến cổng, lão đã ra giọng đằng hắng. Ông Thìn thế nào rồi nhỉ? Mấy hôm nay không thấy ngồi chiếu tổ tôm, vào rủ ông ra đình làm một chân, chứ thiêu thiêu cái món này nó ngứa ngáy khó chịu lắm. Dạ dạ, để mời ông Lý vào nhà xơi nước ạ. Nhà tôi hơi mệt, không ngồi tiếp chuyện ông được, mong ông bỏ qua cho. À, không dám. Tôi hỏi khí không phải, thế ông nhà mệt thế nào, để tôi vào thăm ông ấy một tí. Ấy chết, chả dám phiền ông Lý đâu ạ. Tiếng bà cả phân trần, lão Lý cứ thế lê đôi cuốc bọc cồm cộp bước vào nhà. Nhìn thấy ông Lý đang nằm trên giường, màn vẫn còn đang buông. Lão lấy cái bà tòng hất cái màn lên, rồi nhòm vào chép miệng. Khổ, mới có ngót tứ tuần mà sức khỏe yếu thế, chả bổ cho tôi, cứ vầm vầm thế này, trời cũng chả vật được. Nằm trong màn, dù mệt, nhưng ông Phú Hộ Thìn nghe không sót một lời nào của lão Lý Tuần. Nhưng ông ghét lão này lắm, nên không muốn dậy, cứ giả vờ như không nghe thấy. Quần chó má này, ông còn lạ gì? Nó lấy cớ sang đây để dò la mình đây mà. Thằng này từ bấy lâu nay, nó luôn kèn cựa và tìm cách chơi xấu ông mà chưa có chịp đấy thôi. Ngồi nói hưu nói vượn và ngó nghiêng một hồi, lão Lý cũng phải phủi đít đi về. Phía trong nhà, bà hai đang liếc xéo lão một cái rõ dài, ngụ ý gì chắc chỉ có hai người mới hiểu. Bên nhà lão Lý Tuần, bà vợ và con gái lão cũng vừa về đến nhà sớm mấy ngày đi thưởng ngoạn ngoài Quảng Ninh. Cầm cái quạt quạt phành phạch vào người, mụ Lý mới đưa mắt đảo quanh nhà, rồi dầu mỏ lên hỏi lão Lý Trưởng. Ông tính thế nào thì tính nhá, tôi là tôi thấy ngứa mắt với mấy cái đám dân quê này lắm rồi đấy. Vừa ngó qua đám ruộng vẫn chưa thấy cái sòng đâu đấy. Chúng nó mà làm chậm quá thì tống mẹ nó đi thay đám khác, chả công sát gì sắt. Bà tính thế nào cho tiện thì tính, thôi thì đây là quyền của bà. Được rồi, ông cứ để đấy cho tôi. Nói rồi mụ sắn ngay cái quần lên, đội nón vào, rồi ngú ngoa ngú nguẩy quát thằng ở. Thằng ngọ đâu, đi ra ruộng với bà, nhanh lên. Bà ơi, trưa rồi, sắp đến bữa, bà còn đi ra ruộng làm gì cho nó chết nắng hả bà? Bà bảo đi thì mày cứ đi đi. Mày lại nỏ mồm lên cãi bà hả? Có đi không thì bèo. Hay để bà vả trong mấy cánh đổ đom đóm mắt ra thì mày mới đi. Mẹ bố nó, cái quần chó má. Thằng Ngọ điên cái con mụ này lắm rồi. Lúc nào cũng kiếm cớ bắt nạt, mắng chửi người làm. Một ngày mụ không mắng hay chửi được ai một câu, chắc mụ khó chịu lắm. Dẫn mụ Lý Tuần ra ruộng, nó biết ngay là mụ này định quỵt tiền công của đám thợ cấy, nên mới kiếm cớ ra thăm đồng. Chứ đâu có việc gì mà chưa trật ra, thế này còn mò mặt ra đồng làm gì. Nhìn thấy mấy người đang lòm khòm cấy lúa, mụ ta quát lên thè thé. Này, mấy cái con kia, chúng mày làm cái gì mà chậm như rùa thế hả? Từ sáng đến giờ mới được có từng ấy. Bà mới có đi vắng mấy ngày mà đã ra thế này rồi. Toàn cái lũ ăn hại mà cha tiên sư chúng mày chứ. Một người thấy vậy ngỏng cổ lên mà nói. Dạ bẩm bà, chúng con cấy suốt mấy ngày hôm nay, vừa xong mấy đám ruộng kia thì mới sang bên ruộng bên này. Chúng con có dám lơ là gì đâu ạ. Mày còn dám cãi bà nữa hả con kia? Giả mồm, bà mà phải lội xuống đó thì bà vui đồng với chúng mày xuống ruộng đấy. Bà nói trước nhá, hôm nay bà cắt công không tính, mai chúng mày phải đi sớm mà bù vào cho bà nghe chưa. Ôi bà ơi, mong bà thương tình, chúng con có trễ nải gì đâu mà bà cắt công của chúng con. Bà mà làm thế, chồng con chúng con ở nhà chết đói bà ơi. Đói hay no thì kệ xác chúng mày, lôi thôi thì bà vả cho giờ. Chúng mày không làm thì mai bà bảo đám khác để xem chúng mày có đói rã họng ra không. Nói xong mụ quay đít đi về, bỏ mặc đám dần đèn đang ngầm chân dưới bùn, cắm mặt xuống đất để bán mạng cho nhà mụ. Vậy mà mụ luôn tìm cách bớt xém tiền công. Như hôm nay là mụ ngang nhiên gúp luôn tiền công của họ còn gì nữa. Mỗi ngày cấy, mụ cũng chỉ trả cho họ có được mấy xu lẻ, chứ có nhiều nhặn gì đâu. Đúng là chồng nào vợ nấy, giặt một cái lũ vơ vét bóc lột. Sao ông trời oái oăm thế không biết. Ông mở to mắt ra mà nhìn đám dân đen. Người tử tế thì cứ đói nhăn răng, còn đám cường hào ác bá luôn phẻ phỡn ăn trên gội trốc, lên mồ hôi nước mắt. Thậm chí cả xương máu của họ thì cứ giàu nứt đố đổ vách ráy. Khốn khổ, khốn nạn thật. Mãi cho đến hôm nay, sau gần một tuần nằm bệt, ông Phú Hộ Thìn mới gượng dậy được. Ông nghĩ rồi, nếu mình cứ nằm bẹp thế này cũng không phải là cách, phải nghĩ kế để vực lại cái gia sản này thôi. Lê đôi dép lệch xệch đến ban thờ, chầm vội nén nhang, ông lẩm rẩm khấn vái, cầu mong tổ tiên phù hộ cho cả nhà vượt qua cái đại nạn này. Sau đợt ấy, không biết có phải được tổ tiên phù hộ hay không, mà ông Thìn lại gượng dậy một cách tài tình. Dồn hết vốn liếng còn lại, ông quyết đánh một mẻ lớn. Lần này ông cảnh giác hơn rất nhiều, không tin ai cả. Kế hoạch làm ăn được ông bí mật đến phút chót. Chính vì vậy mà mẻ hàng này ông đã thắng đậm. Một đám người làm lại được ông tuyển từ những gia nhân thân tín. Ngoài việc xây dựng sản nghiệp, người trong nhà thấy ông còn chăm thắp hương và lễ lạt nhang khói cho gia tiên hơn. Ông vốn là người hiếu nghĩa và ăn ở trước sau, nên việc mổ mả ông bà cũng được ông thường xuyên coi sóc. Đêm nay đang ngủ yên trong phòng, ông chợt thấy có một bóng người hiện ra. Người đó lặng lẽ tiến vào ngồi cạnh ông. Đó là một ông cụ mặc áo the khăn xếp, ra dáng của bậc quan lại ngày xưa. Đó chính là người cha quá cố của ông. Ông cụ đã mất mấy năm nay, nhưng có bao giờ hiện về đâu. Đang ngạc nhiên định hỏi thì ông cụ đã tử tốn nói: "Còn phải cẩn thận, đừng tin người quá, kể cả người đầu gối tay ấp với mình, kẻo có ngày vong mạng đấy con ạ." "Thầy ơi, thầy nói thế là sao ạ? Con chỉ có hai bà vợ, không lẽ họ lại định hại con sao?" "Cẩn tắc cũng không thừa, mọi việc đều phải thận trọng, kẻo có người đập sau lưng con đấy. Còn hãy nhớ kỹ lời thầy." Riêng về lão Lý, thấy đã chơi xấu được ông Thìn một mẻ lớn mà ông vẫn không suy xuyển gì, mụ Hai Loan và lão Lý Tuần điên lắm. Lần này chúng sắp tâm bản mưu tính kế quyết hại cho ông thân tàn ma dại mới thôi. Chỉ thương cho ông Thìn luôn sống ngay thẳng lại bị chính người đầu gối tay ấp của mình đâm sau lưng mà không biết. Dạo này Phú Hộ Thìn cũng không còn bị áp lực đè nặng nữa. Ông lại tiếp tục điều hành công việc và đám người làm, nên mụ Hai Loan không đi đâu được cả. Mấy ngày nay không được gặp tình nhân, làm mụ cứ thấy ngứa ngáy khó chịu trong người. Con đàn bà lăng loạn vốn đã sẵn tính hư thần mất nết, mà về khoản chăn gối, ông Thìn lại không được khỏe khoắn cho lắm, nên bụng này cứ ngày đêm mơ tưởng đến thằng cha lý trưởng kia. Lão lý trưởng cũng một tuồng với mụ. Ở nhà thì mụ vợ già suốt ngày chỉ thích mỗi việc là ngồi đếm tiền. Còn chuyện phòng the, con bộ này nó kém lắm. Lên đến giường là ngáy như bể lò rèn. Nhìn thấy cái thân hình trường phành của mụ, lão cũng hết cả hàm muốn. Đêm đêm, lão cứ nghĩ đến mụ Loan mà sôi lên sùng sục. Tưởng tượng ra những lần cô ả đưa lão lên tận mây xanh mà thèm rõ cả rãi. Con này vốn là phường ca kỹ, nên nó có nhiều ngón nghề lắm. Lão nào mà rơi vào tay của nó thì cấm có thoát ra được. Ông Thìn chỉ là cái bình phong, không hơn không kém, nên cứ sơ hở là chúng lại tìm cách mò đến nhau ngay. Tối nay cũng vậy, lỡ lúc ông Thìn đi làm việc với quan sở tại ở trên phủ chưa về, mụ Hai Loan lại tìm cách để gặp lão Lý. Bọn này nó gian manh lắm. Bên này mụ Loan đã mua chuộc được một thằng người ở thân tín, nên nhờ đó mà mụ cũng dễ bề qua mặt được ông Thìn và mọi người trong nhà mỗi khi vắng mặt. Bên kia, lão Lý Tuần cũng có một thằng chuyên sai vặt trung thành, đó chính là thằng Ngọ. Khẽ ghé vào tai thằng ở, rồi mụ dúi vào tay nó mấy đồng xu lẻ. Thằng này biết ý phóng nhanh ra ngoài. Loáng một cái, nó đã đứng trước cổng nhà Lý Tuần. Chỉ bằng mấy tiếng cúc cù ám hiệu, thằng Ngọ liền đi ra. Chẳng biết chúng nó nhỏ to cái gì mà thằng Ngọ chạy ngay vào nhà. Mặt trước mặt sau không thấy ai, mới đến gần ông Lý. Nghe nó nói xong, lão rung đùi khoái trá. Lão cũng nhét cho nó ít bạc vụn rồi cất giọng đằng hắng. Bà Lý ơi, tôi phải đi họp đây. Các quan trên cho gọi, bà ở nhà cứ ngủ trước đi nhá, khéo tôi về muộn đấy. Ông đùa tôi đấy hử? Họp hành gì tâm đây? Chắc ông đã đi đánh tổ tôm với mấy lão trọc phú chứ gì. Tôi còn lạ gì nữa. Thằng Ngọ thấy thế liền gỡ bí cho chủ. Ông đi họp thật đấy bà. Còn thế ông tránh vừa cho gọi đấy ạ. Với cái bài này thì lão dễ dàng qua mặt được mụ vợ. Chả là mụ này buổi tối chẳng bao giờ dám ló mặt ra khỏi cổng. Ban ngày thì mụ thét ra lửa, nhưng tối đến là mụ lại rò rõ ở nhà vì sợ mà đến mất mặt. Đúng là lạ. Thế là lão đội ngay cái mũ bề rề lên trên đầu, miệng ngậm tẩu thuốc, tay chống cái bà tòng lộc cộc ra chiều oai vệ lắm. Thằng Ngọ tay cầm đèn đi trước, lão thì đi theo sau. Cả hai rảo bước đến cái điếm canh đầu làng. Bên trong, mụ Hải Loan đã chở sẵn cùng thằng người ở thần tín. Vừa thấy bóng lão Lý, cả hai thằng biết ý lùi ra thật nhanh. Bố cái quật bất dạy, nó chim chuột với nhau lại bắt người ta đứng canh một chỗ. Đoạn xong việc còn hộ tống chúng nó ra về. Đường đường chính chính, ai cũng tưởng chúng đang đi làm việc đại sự. Bên trong, hai kẻ mèo mỡ lại đổ ập vào nhau mà vồ vập ngấu nghiến. Chúng như người chết đói lâu ngày không được ăn. Anh ả cứ lao vào nhau hùng hục. Lão Lý thở lên phì phò như con lợn sắp bị đem ra thọc huyết. Con mụ Loan thì cất lên những tiếng rền đầy hoàn lạc như con lợn cái đến kỳ động đực. Chúng đó cứ quẩn nhau gần 2 tiếng đồng hồ. Như vậy mới thỏa mãn mà rời nhau ra. Con mụ Loan vẫn còn đang sống áo sộc sạch, hất vội cái chân lão Lý ra mà cất giọng. Ông xem thế nào đấy chứ? Em thấy lão Thìn nó chả hề hấn gì, mà xem chừng lại có vẻ phất ra đấy. Mà dạo này em thấy lão chằm lễ lạt cung bái lắm. Tôi cũng đang đau hết cả đầu đây này. Hay mồ mả nhà nó chôn đúng vào chỗ con long mạch tốt, nên mới được tổ tiên phù hộ như vậy. À, ông nói em mới nhớ. Lão cũng hay trà bộ trà lão cầu khấn lắm đấy. Có đêm em còn thấy lão dậy thắp nhang nữa cơ. Vậy là một kế hoạch tàn độc đã được vạch ra trong đầu lão lý trưởng khốn nạn. Âm thầm tính toán, lão gật gù vỗ đùi đánh đét một cái, rồi thì thầm vào tai mụ Loan. Mặt chúng giãn ra, miệng nở nụ cười tình quái. Còn đàn bà rắn độc chỉ vì muốn giúp tình nhân mà đã bày ra những mưu mô quỷ quyệt, trời không dùng, đất không tha. Vào một đêm tối trời, có hai cái bóng lầm lũi ra nghĩa địa. Giờ này trong làng, mọi người cũng đã ngủ hết. Trời tối đen như mực, không nhìn rõ mặt người. Thời tiết đêm tối cuối năm thật là u ám. Hai kẻ sau một hồi mon men cũng mò đến được một ngôi mộ. Chúng đảo bới một hồi thì cuối cùng cái quan tài cũng lộ ra. Nhanh tay đóng ngay vào bốn góc quan tài, mỗi góc một cái đinh thật dài và chôn xuống đó một con chó mực. Đoạn chúng cẩn thận dán lên tấm áo quan mấy lá bùa rồi lấp đất lại như cũ. Xong xuôi, như những con ma, hai kẻ lại hòa vào bóng đêm tĩnh mịch. Màn đêm đen đặc như đồng lõa với tội ác của chúng mà không ai hay biết gì hết. Lúc này bên nhà ông Phú Hộ Thìn, khi đang trong cơn say ngủ, ông chợt thấy một hình ảnh ghê rợn hiện ra. Trước mắt ông là một màn sương khói mơ hồ. Ông nhìn thấy có hai bóng đen đang đuối húi làm gì đó ở khu nghĩa địa. Chú ý quan sát, ông thấy chúng đang cố đào bới một ngôi mộ và đóng đinh lên đó. Khi bốn cây đinh vừa được đóng xuống bốn góc quan tài, thì ông thấy bên trong áo quan một tiếng thét đau đớn vang lên. Ôm lấy ngực, ông hoảng hốt ngồi bật dậy, đau đớn như có ai đang cầm dao đâm vào ngực mình. Lo sợ mơ hồ, không biết có chuyện gì xảy ra, ông đến bên bàn thờ thắp vội mấy cây nhang mà lẩm rẩm khấn vái. Chợt bát nhang bùng cháy dữ dội. Trong ánh lửa bập bùng, ông thấy hình ảnh người cha hiện lên mờ ảo như sương khói. Ông kinh hãi khi thấy mắt mũi ông cụ nhiều máu, tay chân đều bị đóng đinh, máu vẫn đang chảy ròng ròng. Ông dụi mắt đi mấy lần thì hình ảnh ấy liền tan biến. Nghĩ mình hoa mắt, ông vội gạt đi mớ suy nghĩ hỗn độn đó, nhưng vẫn cảm thấy hoang mang, không biết sự thể thành ra như thế nào. Ông cứ thế thức luôn cho đến sáng với một nỗi lo sợ thật vô hình. Sáng sớm, ông Thìn đã một mình ra thăm bộ phận gia tiên, nhưng hai thằng tay sai của lão Lý hôm qua đã quá khôn ngoan, hay chúng đã làm cách nào mà không hề để lại một dấu vết gì cho thấy ngôi mộ mới bị khai quật. Xăm xoăn một lúc không thấy có gì lạ, ông mới lặng lẽ ra về. Riêng về lão Lý Trưởng Tuần, từ hôm bàn bạc to nhỏ với con Bụ Loan, hôm sau lão đã cất công đi sang một ngôi làng cách nhà lão một buổi đi đường. Để sang được ngôi làng này, lão phải đi đò sang sông. Nghe bảo ở bên đó có ông thầy giỏi lắm, chuyên hàng ma tróc quỷ, trấn yểm trừ tà rất hay. Nhờ có tiền mà lão được ông này bày cho cái yểm mộ nhà ông Thìn, nên đêm nay lão mới cho hai thằng thân tín đi làm cái việc ác nhân thất đức ấy để hại nhà ông Phú Hộ. Lão muốn cho ông tán gia bại sản, cha ông không thể về phù hộ cho con cháu được nữa. Không chỉ có thế, lão còn muốn tất cả gia sản của ông phải là của lão. Nhìn thấy ông cứ ngày một phất lên, lão ngứa mắt không chịu được. Từng bước, lão sẽ khiến ông phải bán xới khỏi cái làng này mà đi. Lão muốn thôn tính tất cả. Một nước không thể có hai vua, một ngày không xa, lão sẽ có tất cả, sớm thôi. Việc qua lại thậm thụt giữa lão Lý Trường và mụ vợ hai của ông Phú Hộ Thìn cuối cùng cũng có người phát hiện. Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, các cụ nói cấm có sai. Suốt là hôm qua, thấy lão cứ thì thà thì thụt nhỏ to với thằng Ngọ điều gì đó, có vẻ lén lén lút lút. Hễ thấy mụ Lý đi qua là lão lại ra vẻ đằng hắng quát thằng ở. Mụ mới lấy làm sinh nghi nên cho người theo dõi. Đến tối khi lão Lý vừa ra khỏi nhà, mụ vợ liền ngoắc tay thằng Tuấn mà bám theo. Được một lúc, thấy thằng này hớt hải chạy về, mồm miệng thì nhào thở, nói không ra hơi. Bẩm bà, ông con đang... Ông mày làm sao? Nói mau! Dạ, nhưng con sợ ông giết con mất. Nói, mày mà không nói, mà nào cổ mày ra đánh cho một trận như từ bây giờ. Nói ra bà còn thưởng, không thì mày cuốn xéo ngay cho đỡ nhức mắt bà. Dạ, bà ơi, ông đang ở ngoài điếm canh, bà. Thế, lão ở ngoài đó với ai? Dạ, sao điếm canh làm gì giờ này? Dạ, dạ bà cứ ra ngoài đó sẽ rõ ạ. Bà đi nhớ mang theo gậy gộc nhiều vào, bà nhá. Thế này thì có điên không cơ chứ? Rõ ràng là lão này đã làm việc gì mờ ám ngoài đó rồi. Không nói không rằng, bà quát một đám gia nhân tay gậy tay gộc, cứ thế mà thẳng tiến ra ngoài điếm canh. Trong điếm, hai kẻ mèo mỡ vẫn đang cuốn lấy nhau như hai con rắn. Chúng không mảy may hay biết những việc bên ngoài, vì yên tâm là đã có hai thằng thần tín đang đứng canh ngoài đó. Mụ Lý và đám người đi gần đến nơi thì thấy thằng Ngọ và một thằng nữa đang trụm đầu bên cái bóng đèn dầu. Phát hiện có người, hai thằng hốt hoảng định chạy vào báo cho lão Lý thì mụ đã quát đám người kia khống chế, trói cô hai thằng này lại, bắt im miệng, cấm khóc lóc kêu thảm. Nói đoạn, mụ ngoắc một thằng cầm đèn lao nhanh vào điếm. Nhìn thấy chồng mình đang quấn lên một ả thân không mảnh vải, mụ điền tiết mà trụ tréo lên. À, hôm nay bà bắt được đôi gian phu dâm phụ chúng mày rồi nhá. Bà nằm rõ mười rồi, xem chúng mày có chạy được không. Tụi bay chặn cửa cho bà, để bà xem mồm ngang mũi dọc cái con đĩ này nó là cái con nào. Nói rồi, mụ lao đến đè ngửa ả đàn bà ra. Ả Loan sau phút thất kinh hồn vía thì lục tục ngồi dậy, định vớ lấy mớ quần áo mặc vào thì mụ Lý đã nhanh tay hơn. Mụ vứt ngay đống áo quần của con này ra ngoài cửa rồi sấn đến. Còn bộ Loan biết là nguy, đưa hai tay lên che mặt, xong cũng không kịp. Những cái vạt đôm đốt vào mặt được mụ Lý thẳng tay giáng vào tình địch. Ngỡ người ra, cái ngọn đèn soi kỹ vào mặt ả đàn bà thì mụ suýt té ngửa. Không ai khác chính là mụ vợ hai của ông Phú Hộ Thìn. Thì mụ nổi máu hoạn thư tam bành tứ phủ mà gào lên. Ôi giời cao đất dày ơi, ông mở to mắt lên mà xem, cái thứ mèo mả gà đồng, cái con đĩ dài đĩ rạc, nó đi quyến rũ chồng tôi. Ôi ông Lý ơi, ông mù hay ông điên mà đi mèo mỡ với cái đám này. Còn đĩ Loan kia, hôm nay thì mày chết với bà. Bà sẽ cho cả làng cả tổng này rửa mắt một đêm. Bà sẽ đánh thanh la, khùa chiềng gõ trống cho cả cái làng này biết cái mặt dày của mày. Dạ chị ơi, em chót dại, xin chị tha cho em. Chị ơi, chị đừng bếu em, từ sau em xin chừa chị ơi. Chị nghe bồm bốp hai tiếng, nghe còn Loan vằn vỉ, mụ càng điên hơn. Với ngày đôi quốc mộc dưới chân, mụ đập liên hồi lên người, lên mặt của ả. Chưa hết điên, mụ lao vào đè ngửa con này ra, mà túm ngay lấy mớ tóc của nó giật rúi rụi, mặc cho cô ả khóc lóc van xin. Ở một xó, ông Lý đang ngồi trúng gió, nhưng may là đã kịp mặc xong bộ quần áo vào người. Mặt lão lúc này chả khác gì chàm đổ, vàng ạch ra. Còn đầu ông Lý kịch cỡm oai vệ hàng ngày nữa. Lão sợ bộ vợ đến mất mật. Của đáng tội, bị bắt tại trận thế này, bộ không đập cho lão một trận là may. Đang cò rò vì xấu hổ và sợ sệt, thì con mụ Loan lại bỏ lết về phía của lão. Ông ơi, ông... Ông nói với bà giúp em một câu đi ông ơi. Còn đĩ kìa, mày tránh xa chồng bà ra. Cái ngữ mày chỉ quen nằm ngửa trương xác. Mày lừa được ông Thìn chứ lừa sao được nhà bà hả cái con trầm thằng kia hả? Cái con điếm kia. Hôm nay thì mày chết với bà con ạ. Mày chết với bà con ạ. Thế rồi mụ lên giọng thè thé quát đám người bên ngoài. Trói gô con này lại cho bà, rồi điệu nó ra đình, mau lên. Thôi thôi thôi, tôi xin bà, bây giờ mà bà làm to chuyện, theo cái chức lý trưởng của tôi còn mất chứ chẳng giữ được đâu. Thôi thì bà giơ cao đánh khẽ cho. Đang điền tiết vì con ả Loan sỏ mũi, nhưng nghe lời lão Lý nói, mụ thấy cũng đúng. Mụ đang định đưa con này ra đình đánh kẻng, tập trung hết mọi người ra đó để bêu cho nó một trận. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mụ thấy như vậy không ổn. Mấy thằng kia, giải nó về nhà cho bà, mau lên. Thế là cả bọn xông vào. Còn Loan lúc này thì mặt mũi ê chề lắm. Nhưng việc không phải ra ngoài đình lúc này đã là tốt cho ả lắm rồi. Thôi thì phó thác cho trời vậy. Cái mớ quần áo được mụ Lý vứt ra cho con Loan mặc vào. Rồi mụ túm lấy cổ áo lão Lý mà lôi dậy, miệng không thôi chỉ chết. Đẹp mặt chưa? Đẹp mặt chưa? Sướng quá đâm rừng mỡ hả? Về nhà ông chết với tôi, nghe chưa? Cuối cùng cả bọn lục tục kéo nhau về nhà lão Lý. Đám chó lại được dịp sủa lên oằng oằng. Một số nhà gần đường nghe có tiếng người lạ ó kèm tiếng chó thì cũng mở cửa ngó ra. Nhưng khi thấy đám người nhà lão Lý thì lại thụt ngay cổ vào. Chỉ sợ chừng ngóng được chuyện gì khéo lại phải vạ. Lão Lý này thì họ còn lạ gì? Nó độc ác có tiếng, ai mà chả biết. Cũng may ánh sáng của mấy chiếc đèn trứng vịt cũng không đủ để soi rõ mặt những người kia. Nhưng một vài nhà cũng nhìn thấy đám người nhà ông Lý tay gậy tay gộc, lại còn có người bị trói nữa thì ngạc nhiên lắm. Không biết có chuyện gì xảy ra đây. Họ lầm rầm nghĩ ngợi, đúng là quái thật. Con bộ Loan được rong về nhà lão Lý. Thằng ở của nhà mụ cũng bị bà Lý sai đám người làm dần cho một trận. Không biết mụ Lý sẽ còn làm gì với con ả này nữa đây. Chỉ biết cả đêm hôm ấy, mụ không cho con Loan về nhà, cứ bắt trói gô cổ, phơi giường ở ngoài sân. Đám người làm được một phen lẻ lưỡi vì độ ghen của bà chủ. Chúng rỉ tai nhau, quả này thì mụ Loan chết chứ không sống nổi với bà Lý nhà này được đâu. Đêm đó, trong phòng ngủ, lão Lý trưởng lại được mụ rửa tai thêm mấy tiếng nữa. Thế đã yên đầu, mồm mụ đay nghiến, tay mụ ngắt nhéo khắp người, làm lão vừa đau vừa nhục mà không làm gì được. Thôi thì mặc kệ mụ muốn làm gì thì làm, ai bảo lão bị mụ bắt tại trận làm chi, bây giờ mới nên nồng nỗi. Cuối cùng khi đã hạ bớt nhiệt, mụ cũng để yên cho lão ngủ. Phần vì mệt, phần vì thức khuya, lão lại lăn quay ra đánh một giấc, mặc mẹ sự đời. Nằm bên cạnh, mụ Lý vẫn đang ủ mưu. Mụ quyết phải làm cách nào cho con Loan phải bán giới khỏi cái làng này mới cam. Mụ không muốn nhìn thấy tuồng mèo mả gà đồng ấy nữa. Nó chỉ có đi khỏi cái làng này thì mụ mới hết lo. Mà mẹ nó chứ, nhìn nó cứ phây phây ra thế kia, nên lão chồng mụ mới suốt ngày thậm thụt bò bê mụ khổ cằn bấy lâu. Ruộng nhà không cấy lại đi cấy ruộng người ta, mà cũng tại cái lão Thìn kia nữa, thiếu gì người không lấy lại đi rước cái con đĩ lòi đĩ thổ về mà làm vợ thế này. Mai mụ sẽ cho nó biết tay, việc này chưa xong với bà đâu. Lăn qua lộn lại như rán cá chưa yên tâm, mụ lại dò dẫm ra ngoài sân, quạt mấy đứa phải canh gác con Loan cho thật kỹ, cấm đứa nào được cởi trói cho nó. Sáng mai mụ sẽ tính chuyện với con này sau. Lại nói bên nhà ông Thìn, hôm nay đi đàm đạo với các quan trên lại được thiết đãi cơm rượu luôn ở đó. Thành ra mãi tận gần 9 giờ tối, ông và thằng ở mới về đến nhà. Lúc này cả nhà đã đi ngủ hết. Ở quê là vậy, buổi tối hệ đến 8-9 giờ là nhà nào nhà nấy đã say giấc cả rồi. Ngó sang phòng bà cả, thấy bà vẫn đang ngồi chờ ông. Cởi vội mất quần áo trên người, ông định đi sang phòng bà hai, tiện thể xem thằng cụ Giáp đã ngủ chưa, thì bà cả chợt lên tiếng. Bà hai đi đâu từ tối chưa thấy về ông ạ? Ô lạ nhỉ, thế bà ấy có nói gì với bà không? Em chịu, từ trước đến nay bà ấy có nói gì với em đâu. Lạ nhỉ, đi đâu mà giờ này con chưa về? Xuống nhà dưới hỏi con ở, nó cũng không biết. Chờ đến 11 giờ vẫn chẳng thấy bà hai đâu. Ông đành quát gọi mọi người đi ngủ. Biết ở đâu mà tìm bây giờ. Trường thì thoảng bà ấy vẫn hay bỏ đi như vậy, đến hôm sau mới về. Ông có hỏi thì bà nói là theo mấy bà bạn vợ các quan trên tỉnh đi xem hát cho đỡ nhớ nghề. Muộn quá nên ngủ lại nhà bà nào đó. Ôi trời, là chết mà bà ấy có nghe đâu. Bảo rằng đàn bà có chồng đừng đi đêm về hôm, người ta gièm pha, nhưng cấm có nghe bao giờ. Ngày mai bà ấy về, ông phải nói rõ chuyện này mới được. Cũng may thằng cu Giáp đã quen ngủ với con ở từ năm đến hai, nên nó cũng không đòi mẹ buổi tối. Giờ nó cũng được 6 tuổi rồi. Tặc lưỡi, ông đi vào phòng, phải ngủ một giấc để chuẩn bị cho thợ đền gực đánh gỗ vào ngày mai nữa. Ông đâu biết rằng người vợ ông hết mực thương yêu đã cắm cho ông một cặp sừng to tổ bố, và ông sắp bị bều mặt bởi mụ vợ lang loạn ấy. Sáng hôm sau mới tờ mờ, mụ Lý đã cùng hai đứa ở dẫn theo con Loan về nhà ông Thìn. Ở trong sân, ông cũng vừa phân phó cho đám thợ gỗ lên mạn ngược xong. Đang tập mấy động tác thể dục cho giãn xương giãn cốt thì thấy bà hai mặt cúi gằm bà đi vào. Đằng sau lại còn ba người nữa. Nhìn kỹ thì hóa ra là bà Mơ, vợ Lý Trưởng. Chưa hết ngạc nhiên thì bộ Lý đã tiến lại mà chống tay nói với ông Thìn. Tôi có chuyện này muốn nói với ông. Ông nghe đây. Dạ, vậy để mời bà vào nhà uống chén nước trà cho ấm bụng đã. Nói rồi ông đi trước, tay chìa ra nhã ý mời. Mộ Lý bước theo, không quên liếc sáng một cái rõ dài về phía con Ả Loan. Đặt vừa cái bàn tòa xuống ghế, mụ mới dầu mỏ lên mà chỉ vào con mụ Loan đang sợ sệt nói. Hôm nay ấy, tôi sang đây để nói cho ông biết mà có cách dạy vợ, chứ không là Ả được đà đi quyến rũ cả làng này mất. Cứ thế, mụ tuồn ra một thôi một hồi. Nào là con vợ ông là thứ trắc nết, phường cả kỹ lăng loàn, chỉ quen lúng liếng đưa tình. Nào là cô Ả đã mồi chài mà qua lại với ông Lý bao lâu, rồi mãi đêm qua mụ mới rình bắt được. Nếu không giữ thể diện cho hai nhà thì mụ đã lôi cổ Ả Loan ra đỉnh từ hồi đêm qua. Từng lời từng chữ của mụ như những nhát dao cướp vào tim gan ông. Ông chết sững quay qua nhìn mụ Loan để mong nghe được một lời giải thích. Nhưng con mụ này giờ đứng trước mụ Lý thì cấm khẩu nói được gì nữa chứ. Ông thấy nhục nhã quá. Thì ra từ trước đến nay Ả Toàn lừa dối ông. Những lần đi đêm về hôm chứng tỏ Ả Toàn lang qua trả lại với lão Lý. Ông đã trước đĩ về nhà mà không biết. Đúng là nuôi cò còn mổ mắt mà. Ở trong nhà, bà cả nghe không sót một lời một câu. Câu chuyện mà bà Lý vừa nói không có làm cho bà bất ngờ. Cám cảnh cho chồng mình đã bị bà hai qua mặt đi ăn nằm với người khác sau lưng, mà có phải ai xa lạ cho cam. Đó lại chính là ông Lý Trưởng, người luôn tìm cách chơi xấu nhà bà đủ mọi thứ. Thử hỏi như vậy, ông Thìn không đau làm sao được. Bên ngoài, ông Thìn dẫn đến run người. Khi nhìn vào mụ Loan, mụ Lý thì vẫn ra rả những lời nhức móc thậm tệ. Kể tội chán Ả Loan, mụ lại quay ra chửi xéo ông. Cuối cùng mụ ra điều kiện. Bây giờ tôi nói thế này, ông xem có được không thì cho tôi biết luôn. Chuyện thì nó cũng xảy ra rồi, tôi cũng cầm lắm, nhưng để tình ông là chỗ quen biết nên tôi để cho ông định liệu đấy. Dạ, thôi nhờ bà giơ cao đánh khẽ, để tôi về tôi dạy lại bà ấy, sẽ không có lần nào nữa đâu, bà yên tâm. Ông nói xuông vậy thôi sao? Không được, bây giờ ông phải thay nó bồi thường thiệt hại cho tôi. Vì nó mà tôi bị bôi tro trát trấu vào mặt, không ngẩng mặt lên nhìn ai được nữa. Lão Lý nhà tôi khéo còn mất chức như chơi, cả ông nữa. Nếu tôi mà điên lên điệu con này mà ra đình cho cả làng cả tổng phần xử, thì ông còn mất hết, chỉ có nước chùi xuống đất mà trốn thôi. Vậy nên tôi tính thế này. Nói đến đây, mụ im lặng dò ý của ông. Ông Thìn đành uất nghẹn lên tiếng. Thế bà định liệu thế nào, xin bà cứ cho tôi biết ạ. Để êm xuôi mọi chuyện, tôi cũng phải về bịt miệng mấy thằng ở của nhà tôi, còn mấy thằng tuần đinh đêm qua nữa, cho chúng nó im mồm đi, chứ chúng mà trêu trào lên thì chết. Thế này nhá, giờ ông đưa cho tôi 20 quan coi như là tiền bồi thường, vậy là tôi cũng để ông mà ngậm đắng nuốt cay lắm rồi đấy. Chứ cái ngữ con này á, có mà cả lo cả tổng nhà nó chạy lại lục bàn xin tôi thì tôi cũng không xin cho tha đâu. Đấy, cuối cùng cái bản chất tham tiền của con bộ này cũng được lộ ra. Liềm sỉ sĩ diện di tâm này, thứ ấy chỉ để cho chó nó nhá thôi. 20 quan thời buổi này đâu phải là ít. Mụ cũng chả tiếc gì thân phận mình, chỉ là mụ không thể cam tâm mà cứ thế bỏ qua cho nhà ông được. Ông nghĩ mụ là hạng người gì mà đòi qua mặt hở rơi. Thế là ông Thìn đành phải bấm bụng bỏ ra 20 quan để mua sự im lặng của mụ. Đời nhục đến thế là cùng. Nhưng đó đâu phải là hết, đây mới chỉ là bắt đầu cho những gì mà ông và gia đình phải hứng chịu sau này khi dính phải lão Lý này mà thôi. Thật là bất công, bởi người đàng hoàng ngay thẳng thì luôn bị chèn ép, kẻ ăn trên gội tróc thì vẫn cứ nhởn nhơ. Đêm nay lão Lý Tuần đang ôm vợ ngủ say sưa thì thấy cửa sổ bật tung ra, từng làn gió lùa mạnh khiến lão rét run cầm cập. Quái lạ nhỉ, lão nhớ trước khi đi ngủ mụ vợ đã cẩn thận đóng chặt cửa nẻo rồi cơ mà. Nghĩ vậy nhưng lão vẫn rõ rẫm đi ra đóng cửa lại. Lèo qua người mụ vợ, thấy mụ vẫn đang nằm chết trương, miệng lại còn há ra thở phì phì, nước dãi nhèo cả ra. Vừa đưa tay kéo cửa, chợt lão thấy có ai đó nắm lấy tay ghì chặt. Sợ quá, lão rú lên thì một khuôn mặt gớm ghiếc với cái đầu trọc lóc, hàm răng vàng ởn cái còn cái mất. Đôi mắt kẻ kia hõm sâu, đen ngòm. Từ hai hố mắt, thứ nước màu đen cứ thế nhiều nhào chảy ra, nòm đến là tổm. Đôi tay nó trừ xương, dài ngoằng, đang kéo lấy cánh tay lão mà gặm. Một thằng lý trưởng áng ngược như mày mà cũng có lúc phải sợ hãi như thế này sao? Tôi xin tha cho tôi. Ông là ai? Tao là người đã bị đám tay chân của mày ném xuống sông cách đây mấy tháng đấy. Hãy mở mắt ra mà nhìn đấy. Ôi, tôi không biết. Tôi không biết gì cả. Tại chúng nó... Cầm miệng. Đến bây giờ mà mày vẫn còn xảo ngôn như vậy à? Chết đi. Chợt có một bàn tay từ phía sau đập mạnh vào lưng lão. Hoảng quá, lão tưởng sắp bị đi chầu Diêm Vương, thì may thay vợ lão đã kịp lúc cứu mạng. Đúng lúc buồn đái, mụ cua tay sang bên cạnh thấy trống trơn, nhìn ra thì thấy lão đang ú ớ nói chuyện một mình, tưởng là bị mộng du. Cuối cùng nhờ một cái đập tay của mụ mà lão đã thoát khỏi bóng mà trong gang tấc. Nhìn ra ngoài cửa, cái bóng kia đã biến mất trong màn đêm tĩnh lặng. Từ lúc đó, lão sợ hãi toát mồ hôi mà không dám gổ tiếp nữa. Tiếng bóng mà lúc nãy đã nhắc cho lão nhớ đến gần chục mạng người trên chiếc bè gỗ đã bị đám lính của mình giết sạch ngày xưa. Xác của bọn họ lúc này chắc cũng đã nằm lại ở một khúc sông nào đó hay chảy ra biển rồi cũng nên. Quay qua phía mụ vợ, lão run run nói: Này, hồi nãy bà có nhìn thấy cái gì không? Thấy cái gì? Chỉ thấy ông nói chuyện một mình, cứ như là thằng điên ngoài chợ ấy. Không, tôi nhìn thấy ma. Ma đấy bà. Nó còn cắn tôi nữa đây này. Nói rồi lão còn đưa cánh tay ra cho mụ vợ xem. Mụ thắp đèn lên thì đúng là trên cánh tay lão vẫn còn nguyên dấu răng và những vết cào xước đỏ bầm. Chả có nhẽ là ma thật, mụ lẩm bẩm. Lúc này ở ngôi nhà cuối xóm, một người đàn bà vẫn tấm tức khóc. Từ hôm nhận tin chồng chết mất xác khi đi ròng bẻ gỗ cho nhà ông Phú Hộ Thìn, chỉ cứ như người mất hồn vậy, không đêm nào ngủ được. Mặc dù ông Thìn cũng cho đền bù thỏa đáng, nhưng mẹ con chị thì vĩnh viễn mất chồng mất cha. Đó chính là chị Thảo, vợ anh Tuần Trác. Chẳng hiểu sao mấy đêm nay chị toàn mơ thấy anh Hiện về trong giấc ngủ chập chờn của chị. Quần áo rách toạc ra, ướt mem. Anh cứ níu lấy tay chị mà nói rằng anh chết oan. Hỏi ai giết anh thì anh chỉ lắc đầu không nói. Hôm sau, chị Thảo lại thấy anh Tuân về. Lần này còn có thêm mấy người nữa, toàn là người làng nên chị đều nhận ra cả. Chỉ có điều trên thân thể người nào cũng ướt sũng. Nước từ người họ cứ nhều ra, bốc lên một mùi hôi thối khăn khẳn. Chị sợ quá không nói nên lời, chị cứ lùi mãi xuống chân giường, miệng ú ớ như muốn xỉu, thì một người cất tiếng nói: Chị Thảo ơi, chúng tôi chết oan lắm. Ông lý trưởng sai người giết chúng tôi. Chúng tôi lạnh lắm, đói lắm. Nghe đến đó mà chị rụng rời cả tay chân. Nếu đúng là lão Lý đã bày mưu giết các anh thì một thân một mình chị làm sao mà chọi lại lão ấy? Mà để yên cho lão nhờn nhơ sống thì chị không cam lòng. Cô hãy nhờ ông Phú Hộ Thìn, ông ấy sẽ có cách. Nói xong, cả đám người biến mất. Anh Tuần còn đưa bàn tay về phía chị vẫy vẫy. Trong giường, hai đứa con vẫn đang say giấc. Chúng vẫn còn quá bé nên chưa cảm nhận được nỗi đau mất cha. Lại nói về mụ Hai Loan, từ hôm bị mụ Lý dần trong một trận và lôi cổ về nhà ông Thìn bắt đền, thì cô ả cũng chỉ e ngại vài hôm đầu. Sau đó lại mặt dày mày dạn như không có chuyện gì xảy ra. Con mụ này nó biết ông Thìn rất thương con, nên luôn lấy thằng cu giáp ra làm vũ khí tối thượng. Thấy ông Phú Hồ chẳng thèm dòm ngó gì đến mình nữa, ả làm mình làm bậy định đòi đem cu giáp đi khỏi nhà. Nhưng ông Thìn thì nhất quyết không chịu. Bà cả về khuyên quan mãi, ông mới không đuổi ả đi. Trong lòng của mụ Hai Loan tức lắm. Ả hận phụ mợ lão Lý Tuần bao nhiêu thì lại hận ông Phú Hộ bấy nhiêu. Chả gì ả cũng mỏng mày hay hạt, chứ đâu có quê mùa như bọn đàn bà ở đây. Đã thế ả sẽ cho cả bọn biết tay, không ăn được thì bà sẽ phá cho hôi. Không biết là do ăn ở nhân đức hay tổ tiên phù hộ mà ông Phú Hộ Thìn đang nhanh chóng lấy lại được sản nghiệp. Lão Lý Tuần tức lắm. Lão điên máu vì cứ tưởng thời gian vừa qua đã khiến ông sạt nghiệp. Thế mà tại làm sao ông không những chẳng hề hấn gì mà lại ngày càng bột phất hơn. Lão đâu biết được rằng lão chỉ trấn hồn được ông cụ thân sinh ra ông Thìn, chứ đâu có trấn được lòng mạch nhà ông. Mấy đời hành thiện tu nhân tích đức nên ông được trời phù cũng là điều hợp lý. Còn lão lúc nào cũng muốn hại người khác, luôn muốn biến mọi thứ của người thành của mình. Cho dù lão có nuôi bao nhiêu quân, mấy thằng tay sai của lão còn thầm độc thủ đoạn bao nhiêu thì cũng chẳng lại được với giỏi. Sáng nay, mụ Hải Đoàn dậy sớm lắm. Mụ trang điểm kỹ càng, cứ như thời còn làm ca nương. Xong xuôi đầu đấy, mụ gióng giả quần quần áo áo, rồi gọi thằng ở đưa mụ ra bến xe. Mụ không muốn đi xe nhà vì sợ lộ bí mật. Nói là ra bến xe cho oai, chứ thời này thì làm gì có xe cộ nhiều. Lâu lâu mấy ông quan pháp hay mấy ngài quan tỉnh mới đi xe jeep xuống làng đã là oai lắm rồi. Thằng ở kéo xe chở mụ ra đến ngã ba đầu làng thì dừng lại. Mày đi về đi, bà đi công việc rồi bà tự khắc về, không phải lo. Dạ, bẩm bà đi đâu để con về thưa lại với ông ạ. Không đến lượt của mày, bớt mồm bớt miệng đi con ạ. Đợi cho thằng ở kéo xe đi khuất, mụ mới ngoắc tay gọi một người đánh xe ngựa. Sau khi nói cho nó biết địa điểm thì mụ vội trèo lên cái xe ngựa mà đi ra khỏi làng. Đi khoảng 3 tiếng sau thì đến được một ngôi làng. Cẩn thận trả tiền cho anh phu xe, mụ mới lững thững đi bộ vào. Một ngôi nhà gói ba gian hiện ra. Trong nhà, một lão già đang ngồi hút thuốc lào sòng sọc. Lão khoảng ngoài 50 tuổi, người khô đét. Khuôn mặt chuột cộng với đôi mắt cú vọ, lúc nào cũng láo liên, nhìn không có thiện cảm chút nào. Lão làm nghề thầy pháp chuyên đi trừ tà bắt ma và rất giỏi về bùa ngải. Người trong làng gọi lão là thầy Sùng. Nhìn thấy lão, Ả Loan bừng quính, bước chân Ả líu ríu quính vào nhau, tí thì ngã sấp mặt bởi đôi quốc mộc. Lão ngưng một cái rõ dài mà quét khắp thân hình Ả rồi cất giọng mà đằng hắng. Có việc gì mà tìm đến đây sớm thế? Dạ bẩm thầy, con nghe danh thầy đã lâu, hôm nay mới được diện kiến thầy, con phải cất công mấy tiếng đồng hồ mới đến được đây đấy ạ. Bà nói đi, xem tôi có giúp được gì không nào. Được thể, Ả liền kể hết sự tình khúc mắc bấy lâu của mình ra và mong thầy trừ khử dùm những kẻ đã gây nên sự nhục nhã cho Ả. Lão thầy liền gục gặc cái đầu, thở dài liên tục. Đoạn lão cứ đi đi lại lại trong phòng, tay chắp sau lưng, ra chiều lùng lắm. Biết ý, Ả này mở ngay cái sắc đang cầm trong tay, đẩy về phía lão mấy quan tiền, rồi lung liếc đôi mắt lá rằm mà ấp ở. Thầy ơi, trăm sự con nhờ thầy, thầy cô giúp cho em. Trước mặt em gửi thầy chút ít này để thầy làm lễ, xong việc em sẽ lại quả thầy sau. Lúc đó thầy muốn gì cũng được ạ. Tiền sự bố cái con Ả này, đúng là phường bán phấn buôn hương, mặt là mày lắm. Mới vào thì thầy thầy con, ngồi trên nóng đít đây là em thầy thầy. Mà kể cũng lạ, cùng là cái ngữ chìm chuột nên chúng bắt sóng với nhau nhanh lắm. Gã thầy biết sắp vớ được con bồi ngon nên ngoài mặt gã làm ra vẻ khó khăn, nhưng thực tình trong bụng mừng rơn. Khi đi lại gần con mụ Loan, thằng thầy pháp già lạ. Thôi được rồi, coi như là tôi với... À, thế tên là gì ấy nhỉ? Dạ, thầy cứ gọi em là Loan được rồi ạ. Coi như tôi với Loan có duyên, nhưng việc này khó lắm đấy. Giết người chứ không phải là giết chó giết mèo đâu. Thôi thì thế này, để tiện bề cho Loan, tôi cho xử con đàn bà kia trước, còn những đứa khác thì cứ từ từ cho chúng vào trọ sau nhá. Thế rồi gã đi vào phòng lấy ra một gói giấy nhỏ, bên trong đựng một thứ bột màu vàng đưa cho ả, không quên dặn dò cách dùng cẩn thận. Thấy ả Loan đang vần về tà áo, nghe vẻ vẫn còn điều gì khó nói, lão hỏi luôn: "Thế nào, có điều gì chưa ưng ý, Loan cứ nói ra." "Dạ thầy ơi, em muốn xin thầy thứ gì mạnh hơn chút được không ạ? Em muốn trước khi chết phải cho nó chịu đau đớn, khốn khổ một chút, như vậy mới bỏ những gì nó đã gây cho em." Lão cười khẩy nghĩ bụng: "Không ngờ cái con đàn bà này nó còn ác hơn cả mình, mà cha nhà nó. Nhưng mà cứ có tiền cho tao thì tao giúp tất." Như đọc được ý nghĩ của lão, con ả lọc lõi này lại mở cái xác ra. Lần này nó móc ra thêm 3 quan tiền nữa, rút vào tay lão thầy pháp rồi óng ẹo: "Thầy giúp em đi, xong việc này em sẽ chiều thầy hết, em không để cho thầy thiệt thân đâu." Nhìn thấy mấy quan tiền, mắt gã sáng như đèn ô tô, nhét vội mấy quan tiền vào túi, đưa tay vuốt má ả Loan một cái, rồi đã nhanh chóng đi trở lại vào buồng. Kính thưa quý vị, vậy là Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị tập 1 của câu chuyện ma kinh dị của tác giả Việt Nga. Có thể nói là tác giả Việt Nga không làm cho chúng ta thất vọng bởi cái văn phong cũng như bút pháp của tác giả, qua cách quá trình miêu tả cũng như cái lời dẫn chuyện và những lời bình phẩm của tác giả làm cho chúng ta cảm thấy câu chuyện đi theo một cái chiều hướng mà không thể nào rút ra được. Thưa quý vị, câu chuyện này thật là hấp dẫn, và phần tiếp theo câu chuyện sẽ diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng theo dõi tập 2 của câu chuyện này trong khung giờ này ngày mai trên kênh YouTube Chuyện Đêm Khuya. Quý vị đừng quên ủng hộ cho kênh của chúng tôi bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những video mới nhé. Còn bây giờ, thời lượng buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay của Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây. Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những câu chuyện lần sau.